huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 667, chương 677, đã lâu không gặp. Một phần năm, cầu đính duyệt, đã lâu không gặp a. Long tộc thiếu tộc trưởng, ai u còn có quỷ vương cùng tiểu hồ vương a. Thanh âm theo số đông đầu người bên trên truyền đến. Long Du cùng Long Chiến đang xem từ Ly Hoàng nơi đó phải tới Ngọc Bội. Nghe được thanh âm sau đó cuống quýt ngẩng đầu. Mọi người trên đầu xuất hiện một đóa màu đen mây. Mà mây mặt trên dài một viên to lớn đã thành hình thiên khôi đồng cây. Lúc này, ma tộc vương đứng dưới tàng cây. Long Chiến nói, ma vương điện dưới. Đích thật là đã lâu không gặp. Lần trước nhìn thấy các ngươi người của ma tộc, vẫn là tiễn thiên khôi đồng đến chúng ta long tộc sứ giả đâu. Khi đó nghe nói ma vương điện hạ thân thể cũng không lớn tốt. Đúng vậy, thân thể không tốt, ai, già rồi, với các ngươi thanh niên nhân không so được. Long Du ngẩng đầu híp mắt xem ma vương, cái này nhân tâm tư rất dễ đoán. Hắn đứng ở bầu trời chính là vì có một loại mắt nhìn xuống góc độ. Hình như là tiên đế tiên vương giống nhau. Quan sát phía dưới chúng sinh. Nói như vậy, ngược lại là nghe nói tiên vương sẽ phải sống thọ và chết tại nhà. Cho nên mới có ngày hôm nay xoay quanh toàn bộ Tịch Dương Trấn vừa nói như vậy a. Không biết tiên vương rốt cuộc là chuẩn bị làm sao theo chúng ta giải thích. Thần Hằng không yếu thế chút nào trực tiếp đỉnh trở về. Bởi vì hiện nay người đứng ở chỗ này, chỉ có Thần Hằng cùng Ma Vương giống nhau đều là một cái tộc quần vương. Mà người khác cũng còn không có kế vị đâu. Long Chiến cùng Minh Đình Vũ cũng còn không có kế vị. Chớ đừng nhắc tới Long Du như vậy cô nương. Ung Ngung cũng tới, Ma Vương chắp tay sau đít, nghe được ma vật thanh âm sau đó. Long Chiến cùng Thần Hằng liền vội vàng đem Long Du nắm vào phía sau. Miễn cho làm cho Ma Vương có thể trực tiếp thấy Long Du. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ma vật đối với Long Du liền rất có hứng thú. Đã từng nghĩ hết tất cả làm pháp hy ngắm Long Du có thể đi ma tộc. Thậm chí còn không tiếc xuất ra ma tộc bảo bối. Dùng cái này đem đổi lấy Long Du đến ma tộc tọa trấn. Có thể bởi vì Long Chiến đối với ma tộc kiêng kỵ, vẫn là không có bằng lòng. Lúc này, Ma Vương đối với rằng giặc hứng thú ngược lại không có cao như thế. Long Du biết là bởi vì ban đầu giao, Ma Vương ánh mắt vẫn luôn tại tìm kiếm cái này cái gì. Long Du đột nhiên hướng về phía giữa không trung mở miệng nói. Là ở tìm ban đầu giao tỉ tỉ sao? Ma Vương điện dưới không nên tìm. Chúng ta sẽ không để cho ngươi thấy ban đầu giao tỉ tỉ. Ma Vương thu hồi ánh mắt, nhìn bị ngăn ở phía sau Long Du, khẽ cười một tiếng, ung dung a, ta vốn tưởng rằng chúng ta là đồng nhất nước người. Có thể ngươi, một lần cự tuyệt ta. Chúng ta nhưng thật ra là một loại người. Một loại người, Long Du nheo mắt lại, ta với ngươi mới không phải một loại người. Ma Vương ngươi tham lam so với năng lực của ngươi khiến người sợ hãi. Không phải, không phải, không phải. Ung Dung, chúng ta là một loại nhân. Chúng ta không cách nào đạt được vĩnh sinh. Chúng ta đời này cũng chỉ có thể được đến loại này đãi ngộ không công bình. Ở tiên giới, không có năng lực liền không có địa vị. Đối với chúng ta rõ ràng có nhiều như vậy. Vì sao chỉ có thể dừng bước tại này? Chứng kiến Ma Vương như vậy đối với Long Du tuyên cáo dã tâm của mình. Long Chiến trở tay bắt lại Long Du thủ đoạn. Rất sợ Long Du sẽ thêm muốn. Long Du cúi đầu liếc nhìn Long Chiến tay. Vỗ nhẹ ẹ dưới Long Chiến tay. Bây giờ nói nhiều hơn nữa đều không hữu dụng. Long Du từ Long Chiến trong lòng bàn tay. Đưa nàng đưa tới Ngọc Bội cầm trở về. Nàng đẩy ra trước người Thần Hằng cùng Long Chiến. Đứng ở trước mặt nhất, giang tay ra, làm cho Ma Vương thấy trên tay nàng ngọc bội. Long Du thành công từ Ma Vương trong mắt thấy được kinh ngạc. hoặc Hứa Ma Vương cảm thấy có Ly Hoàng người nhà đến phân tán bên trong Minh chú ý lực. Bọn họ sẽ không dự liệu được bên trong Minh còn lại mục đích, chỉ là không nghĩ tới. Long Du chỉ nhìn bên trong Minh liếc mắt sẽ biết tiền căn hậu quả. Ma Vương bất đắc dĩ cười cười. Ung dung a, bất cứ chuyện gì cũng không chạy khỏi ánh mắt của ngươi. Đôi khi ta thật là hy vọng ngươi tiêu thất a. Nghe mê muội vương trong miệng uy hiếp, Long Du ngược lại là không có chút nào sợ. Nàng ngửa đầu đối với Ma Vương nói, nếu đều tới, ngươi cũng không hy vọng chỉ là theo chúng ta đối thoại mà thôi. Bất kể là vì ban đầu giao tỷ tỷ vẫn là vì chúng ta. Ngươi trước xuống tới, ngươi cũng biết ta không có pháp lực cũng không có cái gì bản lĩnh. Ngửa đầu, mệt chết đi, vốn tưởng rằng Ma Vương biết bất tiết nhất cố, nhưng là hắn dừng lại vài giây sau đó vẫn là nhẹ bỗng rơi xuống. Lúc này mọi người mới phát hiện, cây kia cùng mây cư nhiên chỉ là ảo giác mà thôi. Ma Vương rơi xuống đất, chỉ có một người, không có gì cả, bất quá cửa mấy viên thiên khôi đồng cây nhỏ ở Ma Vương sau khi hạ xuống. Cư nhiên bắt đầu sinh trưởng tốt, tốc độ nhanh vô cùng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành đại thụ che trời. Người đem ngọc bội lấy về lại. Bên trong Minh tiểu tử này, thảo nào năm đó Ly Hoàng chướng mắt hắn, tình nguyện cho Ngũ Tiên Vương làm thiếp, cũng không muốn cùng bên trong Minh đạp đạp thực thực sống qua ngày. Hắn nói xong, giống như là trở về vị cái gì giống nhau. Tấm tắc hai tiếng. Bất quá Ly Hoàng mỹ lệ đích thật là cầu còn không được. Cho dù là trở thành đoạ tiên chi phía sau, tư vị kia, Ma Vương cư nhiên, hắn cư nhiên cùng đã trở thành đoạ tiên Ly Hoàng làm những chuyện kia. Lẽ nào hắn sẽ không sợ Ly Hoàng đưa hắn tiên khí đều hút đi sao? Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Hồng Hồ hai cô gia biến thành bộ dáng bây giờ, ta sẽ không sợ mình cũng biến thành giống như hắn sao? Ha ha ha, các ngươi a, nếu không nói các ngươi vẫn là tuổi trẻ đâu. Vươn tay, Ma Vương hướng về phía Long Du phương hướng, cách không đem Long Du ngọc bội trong tay hút tới, nắm trong tay nhìn một lúc lâu, hắn chợt bóp nát ngọc bội, bên trong cư nhiên bay ra một cái hồn phách tới. Long Du chứng kiến cái kia hồn phách đang khóc giống nhau, quay chung quanh mê muội vương thân thể phiêu phiêu đáng đáng. Là một phụ nữ, Long Du dường như nghĩ tới điều gì. Nàng đột nhiên tiến lên một bước, Long Chiến cùng thần hằng nghĩ mà sợ. Hay là đem Long Du kéo trở về, có thể Long Du lại đối với mê muội vương hô to. Đây là bên trong Minh thê tử. Người cư nhiên đem bên trong Minh thê tử đã giết, còn nghĩ nàng quanh thân linh hồn cùng tiên khí đều cố định ở chỗ này. Thảo nào nàng cầm ngọc bội đều có thể cảm nhận được pháp lực xâm lấn thân thể. Lại là bởi vì ngọc Perry mặt có một linh hồn, một dạng có linh hồn chứa đựng ngọc bội đều tồn tại bị cướp đoạt thân thể có khả năng. Có vài người hút bên trong pháp lực không giải thích được đã bị ngọc Perry mặt linh hồn thay thế. Mà, Lý Triệu, bản thân linh hồn của chính mình thì sẽ bị ném thân thể. Cứ như vậy, biến thành một người khác chí. Ly Hoàng chắc là không biết. Ma Vương nói, bên trong mình còn tưởng rằng hắn có thể cứu được chính mình thê tử cùng hài tử. Có thể 1,300 năm trước hắn liền Ly Hoàng đều cứu không được. Hắn chính là một cái kẻ bất lực. Hắn đột nhiên nhìn về phía Long Du. Đối với Long Du nói, ngươi xem rõ chưa? Không có năng lực liền cái gì cũng không đi. Không có pháp lực cũng chỉ có thể như vậy tùy ý người bên ngoài xâm lược. Không thể bảo vệ mình thân nhân. Ung dung, ngươi nghĩ cả đời như vậy sao? Long Chiến ngay lập tức sẽ ý thức được, Ma Vương đây là đang mê hoặc Long Du, muốn động dung Long Du nội tâm. Hắn đi nhanh lên đến Long Du bên người, đem Long Du kéo trở về. Ung dung, đừng nghe hắn, ca ca biết bảo hộ ngươi. Biểu ca, vừa mới bắt đầu vài giây, lòng dù đích thật là có chút bị Ma Vương cho dao động. Nhưng không phải là bởi vì Ma Vương những lời này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.